Cực phẩm cuồng thiếu, chương 668, trước mặt mọi người đối chất. Góc truyện audio.com, chương 668, trước mặt mọi người đối chất phía dưới. Tiến hành lần này đại hội cuối cùng một hạng, thương thảo xử lý như thế nào hoa hạ tà hoàng thầy cho tàn sát. Cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện một chuyện, trên đài chủ tịch, đảm nhiệm lần này toàn cầu giới tu luyện đại hội người chủ trì Hy Duy Nhĩ mở miệng. Hắn không có mời Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người vào chỗ, thậm chí ở mở miệng thời điểm, đều không có đến xem hai người, có thể nói là đem phổ bãi đủ. Hy Duy Nhĩ, ngươi thiếu cho lão tử sĩ diện, lấy Chử Huyền Cơ tính tình, có thể ở Phật Điện ở ngoài các loại. Chờ, vừa giữa trưa đã là cực hạn, giờ khắc này mắt thấy Hy Duy Nhĩ sĩ diện, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi vẫn đúng là coi ngươi là tác thành cầu giới tu luyện thủ lĩnh hay sao? Nếu không là cho Viêm mặt mũi, lão tử lười bước vào nơi này một bước. Hoa hạ tà hoàng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là mình thực lực mạnh, liền có thể không nhìn tu sĩ liên minh sao? Mắt thấy Chử Huyền Cơ kêu gào. Không giống nhau, không chờ Hy Duy Nhĩ mở miệng. Khải Tát liền thông minh mở miệng. Ngươi chân chó này nên phải không sai. Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, sau đó nói, ít nói nhảm, nhanh lên một chút tiến hành đi, các loại, chờ, tiến hành xong, các ngươi muốn chiến chúng ta ngày hôm nay liền chiến cái sảng khoái. Bên tai vang lên Chử Huyền Cơ, cảm nhận được Chử Huyền Cơ hung hăng, những kia nguyên bản cho rằng Chử Huyền Cơ bị đại thế ép lựa chọn khuất phục môn phái. Thế nhà đại biểu, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Về sau chỉ cảm thấy bị Chử Huyền Cơ trước mặt mọi người làm mất mặt. Trên mặt sát, mà trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người sắc mặt có chút khó coi. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Châu Phi Liên Minh, Nga Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách cũng là nhíu mày. Tựa hồ đối với Chử Huyền Cơ hành vi khá là bất mãn. Viêm nhưng là ở trong lòng ngầm thở dài. Hết thảy đều dường như hắn dự liệu như thế. Chử Huyền Cơ đã cho đủ hắn cùng Viêm Hoàng tổ chức mặt mũi. Giờ khắc này kiên trì gần như bị tiêu hao hết, lộ ra chân thực một mặt. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, nếu là Hy Duy Nhĩ giờ khắc này dám hò hét, Chử Huyền Cơ tuyệt đối sẽ không nói nhảm nữa. Trực tiếp đấu võ, Hy Duy Nhĩ tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Hắn tuy rằng trong lòng vô cùng căm tức, nhưng vẫn chưa cùng Chử Huyền Cơ đối chọi gay gắt, mà là trong mắt hết sạch lấp lóe. Nói sang chuyện khác, phía dưới, xin mời Nhật Bản giới tu luyện đại biểu Đại Nguyên gia tộc Đại Nguyên thôn thượng Trần Thuật ngày đó đã phát sinh tất cả. Cao Minh, theo Hy Duy Nhĩ dứt tiếng, những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, trong lòng không hẹn mà cùng dành cho Hy Duy Nhĩ đánh giá như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là Hy Duy Nhĩ trực tiếp cùng Chử Huyền Cơ đối chọi gay gắt, liền rơi xuống dưới thành. Phản chi, Hy Duy Nhĩ cấp tốc nói sang chuyện khác, dựa theo trước đó lập ra thật sắp xếp tiến hành, không chỉ biểu hiện ra chính mình rộng rãi lòng dạ, hơn nữa biểu lộ ra ra Chử Huyền Cơ trượng thực lực mạnh mẽ không nhìn quy củ. Có ý định để Chử Huyền Cơ không chiếm lý, mất đi đại nghĩa, bị ép đứng ở toàn cầu giới tu luyện phía đối lập. Do đó thúc đẩy mọi người tập thể đối kháng Chử Huyền Cơ cục diện. Viêm tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Nhưng hắn biết, việc đã đến nước này, căn bản là không có cách thay đổi cục diện lấy Chử Huyền Cơ tính tình cùng tác phong. Căn bản không để ý, nếu không có như vậy, Chử Huyền Cơ cũng sẽ không ở vừa nãy biểu hiện hung hăng như vậy rồi. Đại Nguyên thôn thượng là Đại Nguyên gia tộc hiếm hoi còn sót lại cương khí nhập môn cảnh cường giả. Ngày đó, Diệp Phàm dựa vào Cửu Thiên Huyền Quan đánh giết Nhật Bản giới tu luyện 7 đại cường giả đỉnh cao sau khi quét ngang Đại Nguyên gia tộc, hủy bỏ Đại Nguyên gia tộc hết thảy thành viên tu vi. Đại Nguyên thôn thượng bản muốn chạy trốn, cuối cùng bị Diệp Phàm đuổi theo, nỗ lực phản kháng. Kết quả căn bản không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị Diệp Phàm dùng Huyền Diệp Phi đao đâm trúng. Chấn động nát đan điền cùng kinh lực hạt giống, một thân tu vi toàn phế, Đại Nguyên Thôn Thượng sau khi đứng dậy, vẫn chưa lập tức hướng đi đài chủ tịch, mà là một mặt oán độc, sự thù hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm giác kia như là ác quỷ nhìn chằm chằm kẻ thù. Hận không thể lập tức tiến lên cùng Diệp Phàm lấy mạng. Nhận ra được Đại Nguyên Thôn Thượng sự thù hận, Diệp Phàm một mặt thờ ơ không động lòng, chỉ là cùng Chử Huyền Cơ ngồi ở cuối cùng bài chỗ ngồi. Ngày đó, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ đầu tiên là tàn sát Chiêu Thương gia tộc. Sau đó chế tạo Chiêu Thương gia tộc cùng Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ ác chiến giả tạo. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đại Nguyên Thôn Thượng leo lên đài chủ tịch, diện hướng phía dưới đài những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, tỏ rõ vẻ bi phẫn nói. Sau khi, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tra được chân tướng, muốn bắt lấy Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, kết quả hắn trực tiếp ở Tokyo sân bay đánh giết Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ 4 tên thành viên. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ha ha, mắt thấy Đại Nguyên Thôn Thượng điên đảo thị phi, Diệp Phàm vẫn chưa lập tức lên tiếng phản bác, mà là châm chọc nở nụ cười. Bạch, Diệp Phàm này nở nụ cười, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong đó những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, không khỏi âm thầm cảm thán. Có sư tất có danh đồ Diệp Phàm hoàn toàn kế thừa Chử Huyền Cơ tác phong làm việc. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi lại vẫn cười được, lẽ nào ngươi cho rằng có sư phụ ngươi cho ngươi chỗ dựa? Ngươi liền có thể coi trời bằng vung sao? Trên đài chủ tịch, Đại Nguyên Thôn Thượng tức giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Duỗi tay chỉ vào Diệp Phàm, nổi giận nói, ngươi sẽ vì này mà trả giá nặng nề. Ngươi nói xong sao? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Trên mặt châm chọc nụ cười không giảm. Xong, hắc, lúc này mới bắt đầu. Ta sẽ một vừa nói ra tội ác của ngươi, để toàn cầu giới tu luyện biết ngươi là cỡ nào máu tanh. Tàn nhẫn, Đại Nguyên Thôn Thượng tức giận nói rằng, Đại Nguyên Thôn Thượng, ngươi chỉ cần nói ra ngày đó thật tình liền có thể. Còn cuối cùng làm sao phán định, xem xét tiểu tổ sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hy Duy Nhĩ lên tiếng đánh gãy Đại Nguyên Thôn Thượng, kỳ thực là đang nhắc nhở Đại Nguyên Thôn Thượng, không cần cùng Diệp Phàm đối chọi gay gắt. Đại Nguyên Thôn Thượng nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, lại nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khi, làm, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ ở Tokyo sân bay giết chết 4 tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên sau khi Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ phái ra nhân viên đuổi bắt hắn. Kết quả Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thủ lĩnh trực tiếp bị hắn đánh giết. Mãi đến tận Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ trưởng lão Đại Nguyên Giáp cùng tiền nhậm thủ lĩnh đồng thời ra tay, mới ngăn cản hắn điên cuồng sát nhân. Thế nhưng, hắn cũng không có liền như vậy thu tay lại, mà là trước mặt mọi người phá hủy Tĩnh Quốc thần xã, đồng thời lấy đi Nhật Bản quân phương công thần anh linh. Vì đem hắn bắt lấy, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ, quân phương cùng cảnh sát liên thủ, điều động lượng lớn nhân viên thực thi bắt lấy. Kết quả hắn đang ẩn núp sau một khoảng thời gian, đột nhiên xuất hiện ở Đại Nguyên gia tộc trang viên. Lúc đó, hắn trực tiếp xông vào Đại Nguyên gia tộc tinh thạch khố, muốn cướp sạch tinh thạch khố, kết quả xúc động trận pháp, bị bao quát Đại Nguyên gia tộc tộc trưởng ở bên trong. 7 đại Nhật Bản giới tu luyện cường giả đỉnh cao phát hiện. 7 đại cường giả trước tiên chạy tới hiện trường, bị ẩn nấp trong bóng tối Hoa Hạ Tà Hoàng ra tay đánh giết. Nói tới chỗ này, Đại Nguyên trên thôn vẻ mặt càng thêm bi phẫn, do đó đặt đến lấy giả đánh cháo mục đích. 7 đại cường giả chết rồi, Hoa Hạ Tà Hoàng ẩn nấp, mà Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ, nhưng là điên cuồng đối với Đại Nguyên gia tộc ra tay, phá hủy Đại Nguyên gia tộc hết thảy thành viên đan điền, phế ngoại trừ tu vi của bọn họ, cướp sạch Đại Nguyên gia tộc tinh thạch khố. Sau khi Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ ỷ vào Nhật Bản giới tu luyện không người có thể áp chế hắn, trực tiếp quét ngang Nhật Bản giới tu luyện hộ pháp chủ yếu tu luyện thế gia, môn phái, hủy bỏ tất cả mọi người tu vi, đem hết thảy tinh thạch cướp sạch một không. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn như trước không có thu tay lại, mà là trực tiếp giết tới Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Một quyền đập nát Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu. Hủy bỏ ở đây hết thảy Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên tu vi. Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người hành động đã không thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Bọn họ quả thực chính là ma quỷ. Nói xong lời cuối cùng, Đại Nguyên Thôn Thượng tràn đầy tức giận hống lên. Nếu như không dành cho bọn họ trừng phạt, tiếp đó, toàn cầu giới tu luyện đều muốn chịu khổ độc thủ của bọn họ. Dứt tiếng, Đại Nguyên Thôn Thượng hô hấp trở nên dày đặc lên, tâm tình có vẻ đặc biệt kích động. Bạch, cũng trong lúc đó, mọi người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò hai người, Trung Mỹ người tu luyện liên minh, Châu Âu liên minh cùng Thiên Trúc liên minh tam đại liên minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, trong ánh mắt lập lòe tức giận, mà cái khác tam đại liên minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu trong ánh mắt không có tức giận, hiển nhiên, bọn họ sẽ không tin tưởng Đại Nguyên Thôn Thượng phiến diện chi từ. Hoa Hạ tu sĩ Diệp Phàm, ngươi có thể nhận tội. Đang lúc này, trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ đột nhiên mở miệng, giống như quan tòa, nếu như bằng một người, liền có thể định tội. Cái kia người của toàn thế giới đều là tội nhân. Diệp Phàm cười gằn đáp lại, ma quỷ. Cái gì gọi là bằng ta, người tàn nhẫn hành vi, toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện tu sĩ cũng có thể làm chứng. Đại Nguyên Thôn Thượng cả giận nói, Diệp Phàm, ngươi nói một chút ngày đó tình huống đi. Viêm mở miệng, hắn có thể thấy, theo Đại Nguyên Thôn Thượng trần thuật xong xuôi, Hy Duy Nhĩ đem Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò dẫn tới toàn cầu giới tu luyện phía đối lập mục đích đã đạt đến. Không muốn cho Diệp Phàm mở miệng trần thuật, biện giải cơ hội, ngày đó việc, ta không nhiều hơn nữa đàm luận, ta chỉ giải thích mấy cái nguyên nhân, hay là bởi vì biết bất luận chính mình làm sao biện giải. Đều không thể được công chính kết quả, Diệp Phàm đơn giản lười phí lời, chỉ nói điểm mấu chốt. Số 1, ở ta đối với Chiêu Thương gia tộc ra tay trước, Chiêu Thương gia tộc Chiêu Thương Dã, Chiêu Thương Thái Nhất. Từng công nhiên vi phạm võ giả luận bàn giao lưu quy tắc. Đối với ta Hoa Hạ người tu luyện ra tay. Hơn nữa, Chiêu Thương gia tộc Chiêu Thương Dã, cùng 6 tên thiếu niên bất lương cùng cường bạo Hoa Hạ một tên nữ hài trí tử. Nhưng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ công nhiên bao che. Không có dành cho Chiêu Thương Dã bất kỳ trừng phạt. Thứ hai, ta ra tay đánh giết Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ thành viên. Là bởi vì bọn họ muốn giết ta. Còn nữa, Thanh Hồng tổ chức là ra sao tính chất tổ chức, đang ngồi đại gia trong lòng đều nắm chắc, thủ lĩnh của bọn họ Trần Đạo Tàng, từng muốn ở Hoa Hạ đại khai sát giới, bị sư phụ ta đẩy lùi. Đệ Tam, ngày đó ta ở phi trường đánh giết 4 tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Là bọn họ khinh người quá đáng, đem tên kia chết đi nữ hài cho cốt tát trên đất. Còn mạnh mẽ hơn mang đi 3 tên vô tội người Hoa. Đồng thời ra tay công kích một người trong đó. Ta hiện thân sau, trực tiếp đối với ta tiến hành công kích. Đệ tứ, ta phá hủy Nhật Bản Tĩnh Quốc thần xã. Là vì là thế kỷ trước cái kia cuộc chiến tranh đòi lại một cái công đạo đến nay. Nhật Bản đều không thừa nhận ở thế kỷ trước cái kia chàng trong chiến tranh phạm vào ngập trời tội. Đệ ngũ, ta quét ngang Nhật Bản giới tu luyện. Cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện hộ pháp tu luyện thế gia. Môn phái tinh thạch là bởi vì Nhật Bản giới tu luyện bày xuống thiên la địa võng. Muốn phải bắt sống ta, mạnh mẽ cướp đoạt trên người ta pháp khí cùng công pháp. Ha, tiểu tử, ngươi thật là biết nói dối a, có sư phụ ngươi trong bóng tối bảo vệ ngươi. Ai có thể cướp giật ngươi pháp khí cùng công pháp? Ngươi rõ ràng chính là muốn cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện tinh thạch. Bớt ở chỗ này ngụy biện. Trên đài chủ tịch, Châu Âu Liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Khải Tát tức giận quát lên. Ha ha, nếu như sư phụ ta ngày đó ở đây, ta khả năng bị Đại Nguyên Giáp cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ trước thủ lĩnh truy sát đến chạy trốn tứ phía sao? Diệp Phàm cười gằn đáp lại. Đó là bởi vì sư phụ ngươi lúc đó bất tiện hiện thân. mà là muốn tìm cơ hội đem Nhật Bản giới tu luyện cường giả đỉnh cao toàn bộ đánh giết. Thiên Trúc Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Phật Di Lặc cũng mở miệng. Chuyện cười, sư phụ ta một đời quang minh, coi như chặn đánh giết những người kia, cũng chắc chắn sẽ không núp trong bóng tối, mà là sẽ chính diện đánh giết. Diệp Phàm trầm giọng nói, theo, đề lời ngươi nói, sư phụ ngươi lúc đó không có mặt, Nhật Bản giới tu luyện bảy đại cường giả đỉnh cao, đều là bị ngươi giết chết. Trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ cười gằn hỏi, chẳng lẽ không có thể không? Diệp Phàm hỏi ngược lại, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ không những không giận mà còn cười. Ngươi cảm thấy ở đây có người sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn đánh giết Nhật Bản giới tu luyện bảy tên cường giả đỉnh cao. Ngươi cho chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Nếu ngươi có thể đánh giết Nhật Bản giới tu luyện bảy tên cường giả đỉnh cao. Nói vậy có thể đánh với ta một trận, nếu không để ta lĩnh giáo một thoáng thực lực của ngươi. Tiểu tử, chuyện đến nước này, ngụy biện là không có tác dụng, ngươi đừng hòng vì là hoa hạ tà hoàng giải vây, muốn tiếp bị trừng phạt không riêng là ngươi, còn có hoa hạ tà hoàng. Theo Hy Duy Nhĩ dứt tiếng, dưới đài những kia Mỹ Châu tu luyện thế gia, môn phái đại biểu dồn dập mở miệng, ngữ khí thương đương không quen, ngày đó, ta có thể đánh giết Nhật Bản giới tu luyện bảy tên cường giả đỉnh cao. Là bởi vì ban đầu ta được một cái cổ giới tu luyện pháp khí. Kiện pháp khí kia bây giờ đã hủy diệt rồi. Bằng không ta không ngại để ngươi thử một chút. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn chằm chằm tên kia khiêu khích Mỹ Châu tu luyện thế gia đại biểu. Nếu là Huyền lão không có ngủ say, hắn vẫn đúng là muốn cho Huyền lão ra tay giáo huấn đối phương một phen. Cổ giới tu luyện pháp khí. Tiểu tử, ngươi dám biên đến lại giả một điểm sao? Trên đài chủ tịch, Khải Tát tỏ rõ vẻ hí ngược nụ cười. Cảm giác kia phảng phất như là nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử, nếu ngươi nói là cổ giới tu luyện pháp khí, vậy ngươi nói một chút cái kia pháp khí là cái gì? Trường ra sao? Không riêng là hắn, Hy Duy Nhĩ cùng Phật Di Lặc, cùng với dưới đài phần lớn tu luyện thế gia, môn phái đại biểu. Cũng là một mặt hí ngược nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thể tin tưởng Diệp Phàm nói tới. Thấy cảnh này, Viêm trong bóng tối cau mày. Hắn mặc dù biết Diệp Phàm nói chính là sự thực, nhưng cũng rõ ràng, coi như hắn đứng ra chứng thực, cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Dù sao, Diệp Phàm hành động hoàn toàn vi phạm giới tu luyện nhận thức coi như ở cổ giới tu luyện. Cũng không có cái nào kiện pháp khí có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hoa hạ tà hoàng, ngươi có lời gì muốn nói? Hy Duy Nhĩ mở miệng lần nữa. Hắn không dự định lại cho Diệp Phàm biện giải cơ hội. Mà là trực tiếp chất vấn Chử Huyền Cơ. Muốn làm tức giận Chử Huyền Cơ. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện đến nước này, nếu là Chử Huyền Cơ kế tục hung hăng, tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn. Căn cứ Nhật Bản giới tu luyện đại biểu từng nói, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Hoa Hạ Tà Hoàng tham dự việc này. Viêm nghe vậy, biết rõ Hy Duy Nhĩ hiểm ác dụng ý, không giống nhau. Không chờ Chử Huyền Cơ mở miệng, liền mở miệng nói, Viêm, chuyện này phát sinh sau khi, các ngươi Viêm Hoàng tổ chức không những không tuân thủ quy tắc, trừng phạt Hoa Hạ Tà Hoàng thầy cho hai người. Ngược lại là vẫn bao che bọn họ thầy trò hai người. Khải Tát cười lạnh nói. Chuyện đến nước này, chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn vì là Hoa Hạ Tà Hoàng giải vây. Ngươi cùng Viêm Hoàng tổ chức có ý gì? Chẳng lẽ muốn công nhiên phá hoại quy tắc sao? Chứng cứ xác thực, thiếu chụp chụp mũ, Lữ Chiến ngồi không yên. Trầm giọng chất vấn, ngươi có chứng cớ gì? Chứng minh Huyền Cơ huynh tham dự việc này. Nếu sự tình đã sáng tỏ, vậy ta nói một chút ta đối với chuyện này xử lý ý kiến. Trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ lại một lần nữa mở miệng, hắn quyết định ngăn lại không ngừng nghỉ tranh luận, quyết định đi thẳng vào vấn đề, cho Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người định tội. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học.